Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Kim Nguyên Thần Thể. Đây là Kim Nguyên Thần Thể khí tức. Đa Đa Lạp sợ ngây người. Vĩ đại thời gian chi thần ở trên Mông Lôi đến cùng làm những gì? Tại sao vô duyên vô cớ nhờ có Kim Nguyên Thần Thể? Nếu như nói Mông Lôi vừa mới bắt đầu dung hợp Kim Nguyên Thần Thể thời điểm, Đa Đa Lạp không nhận ra được. Nhưng theo không ngừng dung hợp, Đa Đa Lạp nếu như còn không nhận ra, nó cũng bạch hoạt. Kim Nguyên Thần Thể, đây tuyệt đối là Kim Nguyên Thần Thể. Mà Mông Lôi lại ở nó dưới mí mắt. Không hiểu ra sao liền nhờ có Kim Nguyên Thần Thể, Đa Đa Lạp cảm giác mình nhận thức được lật đổ bản nguyên thần thể là trời sinh. Cái gì gọi là trời sinh? Chính là vừa sinh ra sẽ nắm giữ. Nếu như không có, mặc dù như thế nào đi nữa dằn vặt cũng không có. Đa Đa Lạp còn chưa từng nghe nói ngày kia có thể cải tạo ra bản nguyên thần thể. Đa Đa Lạp vây quanh Mông Lôi dùng sức xoay quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, tựa hồ muốn xem xuyên Mông Lôi tất cả bí mật, đưa hắn xem cái thông suốt. Vào lúc này, Mông Lôi vừa vặn mở mắt ra, hai đạo phong mang lược đoạt, nương theo lấy đâm này một tiếng, hư không đừng vẽ ra hai cái vết nứt. Mông Lôi, thành thật khai báo, Kim Nguyên Thần Thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Đa Đa Lạp quả đoán truy hỏi. Không hiểu ra sao thì có a? Mông Lôi nháy mắt mấy cái. Không hiểu ra sao? Đa Đa Lạp nghiến răng nghiến lợi, có loại đánh người kích động. Mỗi lần hỏi vấn đề mấu chốt ngươi liền hồ biên, như ngươi vậy sẽ không bằng hữu ngươi tạo sao? Không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta thành thật khai báo. Không phải vậy ta sẽ ngủ không yên. Ngươi ngủ không yên bắt giam ta mau chuyện. Mông Lôi trong lòng oán thầm, ta có loại năng lực thần kỳ, có thể lược đoạt huyết mạch, thần thể, thần thông, chờ hòa vào bản thân, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Đa Đa Lạp cả người rung mạnh, hoàn toàn bị khiếp sợ. Còn có loại năng lực này? Đương nhiên, Mông Lôi cười đắc ý. Thí thần, U Minh thần phượng, Bách Tý cự nhân huyết mạch, cùng thuấn di, truyền tống chờ thần thông đều là như thế tới. Đương nhiên, tương lai ta còn sẽ lược đoạt nhiều hơn huyết mạch, thần thể, thần thông chờ. Ngoặc kép, Đa Đa Lạp sợ ngây người. Một lúc lâu mới từ trong miệng bảng ra hai chữ. Biến thái, cảm tạ khích lệ. Mông Lôi cười cợt, hỏi, ngươi cảm thấy tất yếu dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch sao? Cương dực thiên sứ huyết mạch. Đa Đa Lạp hơi kinh ngạc, chợt phản ứng lại, ngươi nghĩ dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch hữu dụng liền dung hợp, vô dụng thì thôi. Mông Lôi lắc đầu nói, con người của ta rất thực tế, tất cả vì thực lực. Đương nhiên hữu dụng, Đa Đa Lạp không chút do dự nói. Cương dực thiên sứ huyết mạch không kém chút nào Đoạn Lạc thiên sứ huyết mạch. Cùng với thí thần, U Minh thần phượng, Bách Tý cự nhân chờ huyết mạch, dung hợp nó chỗ tốt nhiều a. Cụ thể nói một chút. Mông Lôi tinh thần hơi chấn động. Đầu tiên, dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch sau, ngươi đem nắm giữ quang giống nhau tốc độ, thiên sứ thần tộc lấy tốc độ chứ danh. Không phải là đùa giỡn. Thứ yếu, ngươi đem nắm giữ siêu cường phòng ngự. Tuy rằng bản thân ngươi phòng ngự đã rất mạnh, có thể như quả hơn nữa cương dực thiên sứ phòng ngự. Tuyệt đối như hổ thêm cánh. Phòng ngự của ngươi đem đạt đến trình độ kinh khủng. Đa Đa Lạp thao thao bất tuyệt. Sau đó, cương dực thiên sứ toàn thân đều là vũ khí. Ngươi nếu như dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch, công kích lực cũng đem tăng nhiều. Ngươi là chưa từng thấy ác và cùng người khác cuộc chiến của các vị thần lúc cương dực thiên sứ lôi kéo khắp nơi, tàn sát ác ma cảnh tượng. quả thực thật là đáng sợ. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đa Đa Lạp ánh mắt sáng quắc. Thiên sứ thần tộc là phi thường cường đại thần tộc, đặc biệt là ở thiên giới nắm giữ kinh khủng quyền thế. Ngươi nếu như nắm giữ cương dực thiên sứ huyết mạch, thì có hy vọng được thiên sứ thần tộc trọng điểm bồi dưỡng. Như Titan cự linh thần như thế, không duyên cớ được rất nhiều chỗ tốt a. Thiên sứ thần tộc bồi dưỡng, Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Cái này mê hoặc hơi lớn, thiên sứ tộc có thể hay không như theo nhiều gia tộc như vậy, ban cho chính mình mấy trăm vị diện lãnh địa. Đại thụ dưới đáy thật hóng gió, ngươi nếu có thể gia nhập một thế lực mạnh mẽ, đối với ngươi sau đó phát triển cùng trưởng thành thực sự quá có lợi. Đa Đa Lạp cười hắc hắc nói, Long thần, thú thần những này thổ dân chân thần nằm mộng cũng muốn gia nhập một thế lực mạnh mẽ lại không thể. Tại sao? Bởi vì bọn họ không đủ phân lượng a. Ngươi có cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không phải vậy, sẽ bị thiên lôi đánh. Có đạo lý, Mông Lôi gật đầu liên tục, trong mắt lóe hết sạch, lùi một bước nói, cho dù ta không muốn gia nhập thiên sứ thần tộc, nhưng dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch, tương đương với thêm ra một lựa chọn a. Đúng, chính là như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Mông Lôi gật đầu liên tục, quả đoán truyền đạt lệnh, hệ thống, lược đoạt cương dực thiên sứ huyết mạch. Keng, cương dực thiên sứ huyết mạch vì là cao đẳng sinh mệnh huyết mạch. Đôi này, chuyện này đối với cương dực thiên sứ chi xí thuộc về bát dực cương thiên sử chi xí. Hệ thống lạnh lùng nói, giá cả dự đoán. Lược đoạt nền huyết mạch cần 1960 vạn pháp tắc nguyên tinh. 1960 vạn. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Rời ạ, đây cũng quá quý giá. Không lược đoạt, ta không lược đoạt, lược đoạt không nổi a. Hệ thống nhất thời không một tiếng động. Thành công, Đa Đa Lạp hứng thú bừng bừng hỏi. Thất bại, Mông Lôi cười khổ. Chiếc cánh này thuộc về bát dực cương thiên sử xí bàng. Ta lược đoạt không nổi a. Bát dực cương thiên sứ. Đa Đa Lạp thất vọng. Bát dực cương thiên sứ sánh ngang thượng vị thần. Xác thực vượt ra khỏi ngươi lược đoạt phạm trù. Không cách nào lược đoạt cũng hợp tình hợp lý. Đúng đấy, lược đoạt không được. Chủ yếu là đát, nói sai rồi. Cấp bậc rất cao. Chờ sau này thực lực ta mạnh, hay là có thể lược đoạt. Được rồi, có điều nhắc tới cũng kỳ. Bát dực cương thiên sứ, còn nắm giữ kim nguyên thần thể. Hắn cánh làm sao sẽ xuất hiện tại này? Ngoặc kép, lui ra thời gian chi tháp. Mông Lôi theo thói quen nhìn về phía bảng skill. Kiểm kê lần này thu hàng. Quả nhiên, lại thay đổi. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc. Nhân tộc của cải trị số 4941 vạn pháp tắc nguyên tinh thể chất. Kim nguyên thần thể tinh thần. Bán thần chi hồn cái khác. Một số thể chất đã biến thành kim nguyên thần thể. 1%. Mặt sau 1% có ý gì? Keng, tình bạn nhắc nhở. Kim nguyên thần thể chính là kim pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành. Mà ký chủ chính là thân thể máu thịt, vẫn chưa không ký chủ hoàn mỹ dung hợp. Không có hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, cái này 1% đại biểu kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp. Đúng là cùng huyết mạch mức độ hòa hợp có chút tương tự. Mông Lôi hiểu rõ, hệ thống, khắc kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp cần nhiều tiền. Keng. Nâng lên 1% kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp. Cần 100 vạn thần tinh. 100 vạn thần tinh. Tính toán một chút. Mông Lôi nhất thời cười khổ. Đây cũng quá quý giá. Chính là đem lão tử bán cũng không trị số nhiều tiền như vậy a. Mông Lôi điều chỉnh tâm tình. Tiếp tục kiểm tra bảo vật. Titan đế quốc kho báu rất phong phú. Hắn kết nối xuống bảo vật rất là chờ mong. một đường kiểm tra, một đường thu lấy, cuối cùng đi tới một cái dương trước. Vali dài 4 mét, rộng 2 mét, lớp 10 mét, mặt trên khắc đầy lít nhà lít nhít pháp tắc phù văn. Lấy mông lôi ở pháp tắc lĩnh ngộ trên trình độ, liếc mắt là đã nhìn ra những này pháp tắc phù văn tạo thành một nắm giữ phong ấn hiệu quả ma pháp. Trận, trong dương đựng gì thế? Lại bị phong ấn, trong lòng nghi hoặc bên dưới, mông lôi bắt đầu giải tỏa phong ấn. Cái này ngược lại cũng không làm khó được hắn. Chỉ chốc lát sau, phong ấn giải trừ, một luồng nồng nặc tử khí cùng mùi máu tanh từ bên trong truyền ra. Nhiệt độ chung quanh bỗng dưng giảm xuống mấy độ. Món đồ gì, dĩ nhiên tỏa ra như thế mênh mông tử khí cùng mùi máu tanh. Mở ra vali, một luồng màu máu phong mang xuyên thấu mà ra, thổi đến khuôn mặt đau đớn. Mông lôi không nhịn được lùi về sau, chỉ thấy một thanh toàn thân đỏ như máu tươi đổ bê tông mà thành to lớn liêm đao nằm ở trong dương. Chuôi đao trường một trượng, lưỡi đao dài rộng 1m3 thước, phần cuối liên tiếp một cái màu máu dây khóa, hàn mang phun ra nuốt vào, sắc bén vô cùng, yêu diễm, tà ác, khát máu, tĩnh mịch. Nhìn huyết sắc liêm đao, mông lôi phảng phất nhìn một đại ma đầu, sau lưng một trận cảm giác mát mẻ, thật tà môn liêm đao. Mông lôi kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn là nắm chặt rồi chuôi này huyết sắc liêm đao. Vù, liêm đao khẽ run lên, rộng rãi lưỡi dao trên né qua vài sợi hàn mang, vang lên ong ong, đâm này, mông lôi vung lên liêm đao. Chỉ nghe đâm này một tiếng, không biết lấy cái gì kim loại chế tạo vali trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Liêm đao tiếp tục xẹt qua, lại đem hư không cắt ra một cái nhỏ bé không gian liệt phùng. Thật là sắc bén liêm đao, so với huyết sắc loan đao đều phải sắc bén. Đây là cái gì cấp bậc thần khí? Mông lôi cảm thấy khó có thể tin. Nhưng không chút do dự nhỏ ra một giọt máu tươi, nhỏ ở liêm đao trên, máu tươi như là mặt biển như thế tiến vào loan đao bên trong. Ha ha, vô chủ thần khí, mông lôi vui mừng khôn xiết. Vù, liêm đao kịch liệt rung động. Sau một khắc, một luồng nồng nặc huyết quang phóng lên trời, mông lôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dĩ nhiên quỷ dị đi tới một thế giới màu đỏ ngòm. Màu máu ngày, màu máu địa, ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, màu máu cục đá, mà ở mặt đất màu đỏ ngòm bên trên, đầy khắp núi đồi trồng chất không biết bao nhiêu bộ thi thể. Có người cao 10 vạn trượng Titan thần linh, có lưng mọc 8 rực bát rực thiên sứ, có người dài 10 vạn trượng Thái cổ cự long. Cũng có cái khác đủ loại tản ra cuồn cuộn thần uy. Mông lôi không quen biết sinh mệnh xác chết, nhưng mà tất cả xác chết đều có một cộng đồng đặc điểm. Không có đầu, đúng, không có đầu lâu, tất cả đều là thi thể không đầu. Đầu đi đâu? Mông lôi trong lòng nghi hoặc, sau đó ngay ở rộng lớn trong thi sơn, thấy được một dùng đầu lâu trồng chất lên kinh quan. Có Titan đầu, có đầu rồng, có thiên sứ đầu, cũng có cái khác thần linh đầu lâu. Nhiều vô số kể đầu lâu trồng chất thành một vạn trượng đầu sơn. Mà ở đầu trên đỉnh ngọn núi đoạn, đứng thẳng một tên trên người mặc đấu bồng màu đen, cầm trong tay huyết sắc liêm đao bóng người màu đen, gào thét máu gió thổi Phật trường bào màu đen, bay phần Phật. Huyết sắc liêm đao tí tách chảy xuống vết máu, yêu diễm mà lại tà ác. Đây rốt cuộc là cái gì tà ác binh khí? Mông lôi không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mông lôi, mông lôi, bên tai bỗng nhiên truyền đến đa đa lạp thanh âm của bá, thế giới màu đỏ ngòm trong nháy mắt đổ nát. Màu máu mảnh vỡ mông lôi lại phát hiện mình về tới nửa vị diện bên trong. Đa Đa Lạp chính đang gọi mình. Này liêm đao, mông lôi nhìn trong tay màu máu liêm đao, cái trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Mông Lôi, tại sao không trở về nói? Đa Đa Lạp lại hô lên. Đa Đa Lạp, ta ở. Mông Lôi đáp lại, có việc. Mông Lôi, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Nửa ngày không phản ứng. Đa Đa Lạp có chút tức giận. Làm sao vậy? Mông Lôi nghi hoặc. Mông Lôi ngươi biết không? Ta vừa tra xét một hồi. Có quá độ hiện. Đa Đa Lạp hưng phấn nói. Thiên sứ thần tộc tất cả cương dực thiên sứ bên trong. Nắm giữ kim nguyên thần thể chỉ có một cương dực thiên sứ. Là ai? Mông Lôi liền hỏi. Liền vị kia đại viên mãn. Đa Đa Lạp cười hắc hắc nói. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Nói rõ đôi cánh này đến từ vị kia đại viên mãn cương dực thiên sứ a. Ngươi nếu như dung hợp huyết mạch, cùng hắn dính líu quan hệ, liền nghiêu bước, dung hợp cương dực thiên sứ huyết mạch chuyện sau này hãy nói đi. Mông Lôi lắc đầu một cái, ta đây nhi đúng là có một kiện binh khí, muốn ngươi xem một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?